Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, Điếu Dược Quy. Chỉ bằng hắn, nhìn xem đầy đất vết máu cùng sụp đổ một phương cung điện trạch viện, cô Tô gia sắc mặt đều rất khó coi. Sự tình rất rõ lãng, có mấy đợt thích khách len lén lẻn vào muốn ám sát Vương Đông. Có Long Phi làm chứng rất dễ dàng liền nói rõ ràng. Rất nhiều người đều đang cân nhắc nhìn xem Vương Đông. Phương Cửu Anh sắc mặt dữ tợn muốn điên. Hai tay cầm thật chặt móng tay cắm vào trong lòng bàn tay đều không có phát giác được. Có thể thấy được đối Vương Đông hận ý đến cùng đến cỡ nào thâm trầm, sự tình phát triển đến một bước này ai cũng không có cách nào đi giải quyết. Chỉ có thể không giải quyết được gì. Cô Tô gia tộc đi tăng cường phòng vệ. Huyền Thuyên nói một trận giả mù sa mưa lời hữu ích. Trấn an một chút Vương Đông cùng Long Phi thụ thương tâm linh. Cũng liền dạng này, một đêm này ám sát liên lụy đến sự tình nhiều lắm. Muốn giết Vương Đông quá nhiều người. Phía trước bốn nhà đều là đơn thuần muốn giết chết Vương Đông. Dị tộc người hẳn là đem đối phương thiên cương hận đặt ở trên người mình. Còn có Diêm La Thiên cao thủ, Vương Đông dùng Chu Thiên Toán Kinh tiến hành thôi toán, bắt được một chút vết tích. Vậy mà cùng phía trước tôn này thu đi Đông Châu Thần Chiêu Hoàng Đế hồn phách kim bào người có một ít quan hệ, các mấu chốt trong đó liền ý vị sâu xa. Cho đến bây giờ này kim bào người đều còn không có một tia manh mối. Từ khi bị Vương Đông thôi toán đến sau đó hắn liền cẩn thận ẩn giấu đi. Dùng trấn vật trấn áp, phòng ngừa Vương Đông tiến hành bói toán. Sau đó Vương Đông bồi tiếp cô Tô Thanh cùng hai cái nha đầu tại cô Tô gia bên trong đổi tới đổi lui, thưởng thức cảnh đẹp, hài lòng phi thường. Thời gian đảo mắt liền tới phẩm đan đại hội phía trước vào cái ngày đó. Hôm nay là cái đặc thù thời gian. Bởi vì hôm nay có thể điếu dược quy, sáng sớm Vương Đông liền bị cô Tô Thanh cho lôi đến một mảnh quần thể cung điện bên trong. Kéo dài nguy nga cung điện mặt phía bắc là một mảnh khói trên sông mênh mông hồ lớn. Một chút nhìn không thấy bờ, làm người ta kinh ngạc nhất chính là này hồ lớn bên trong xuất hiện kinh người linh lực, mờ mịt thành từng mảnh nhỏ khói vân nghê cầu vồng. Này đều là thuần túy nhất dược lực a. Thật nhiều người nhìn xem đại hồ nhãn con ngươi đều đỏ, thiên cổ thế gia chính là nhiều tiền lắm của. Như thế một hồ lớn cực phẩm linh dịch, múc một bầu tử ra đều có thể bồi dưỡng một tôn thần luân cường giả. Nếu có thể ngâm tại chủng linh dịch bên trong tu hành, chỉ sợ thành tựu đại năng cũng không phải rất khó. Đáng tiếc tại dược hồ bên trong tu luyện liền xem như tại cô Tô gia cũng là tương đương xa xỉ. Chỉ có lập xuống đại công lao thanh niên thiên tài, trưởng lão, tộc lão mới có thể tới tu hành cái 3 ngày 5 ngày. Thậm chí liền ngay cả tộc trưởng cô Tô Thanh lão cha đến đây tu hành đều muốn hoàn thành quy định nhiệm vụ. Tại rất nhiều cô Tô gia đệ tử, thậm chí Đông Châu vô số người xem ra, thuốc này hồ đều là một phương thánh thổ, hồ nước rộng rãi. Mà hồ nước vùng ven vậy mà toàn bộ đều là cung điện. Cung điện tầng một toàn bộ đả thông mà lại không có vách tường cách trở. Cũng liền cung điện tạo hình che đỉnh hành lang. Quan sát cảnh hồ tương đương hài lòng. Tại hồ nước phía trên có một cái mái cong đấu củng. Giường cột chạm trổ cái đỉnh. Cùng những cung điện này hành lang có chất gỗ phù kiều kết nối. Kéo dài nghìn dặm những này cái đình chính là cung cấp câu quy đại hội rất nhiều tuổi trẻ dược sư. Dùng, số lượng rất nhiều, chừng 3.000 tòa, mặc dù cách xa nhau đều rất xa, nhưng là đối với chư vị chân nhân, bá chủ tới nói, hết thảy đều thu hết vào mắt, như trong lòng bàn tay xem văn. Tham gia phẩm đan đại hội người cơ hồ đều đến. Trọn vẹn mấy chục vạn tịch địa bá chủ đứng ở cái kia vòng hồ cung điện bên trong. Hoặc là thưởng thức trà, hoặc là tay vuốt chòm râu, hoặc là lẫn nhau bắt chuyện, hoặc là ngồi ngay ngắn, hoặc là đứng yên, đều có khác biệt. Mấy chục vạn bá chủ chính là mấy chục vạn bức thương sinh đồ quyền. Bọn hắn một phần là đan sư, một bộ phận mang theo chân phẩm đan dược mà đến, là lấy đan hương chi khí phiêu đãng, cùng hồ nước phía trên hòa lẫn phía dưới hành lang bên trong tụ tập hơn trăm vạn thanh niên tài tuấn. Thần hỏa cảnh giới thuần túy là tới gặp việc đời, tịch địa cảnh giới chính là phượng mao lân giác. Những cái kia như ý cao thủ mới thật sự là nhân vật chính phẩm đan đại hội bắt đầu phía trước cô tô. Gia chủ là sẽ không xuất hiện, muốn tắm rửa đốt hương, tế điện tổ tông anh linh, cho nên đến đây chủ trì vẫn là cô tô nhị gia. Đó là cái tám mặt linh lung, chu đáo nhân vật, đem hết thảy đều xử lý cao vút đương đương, thỏa thỏa thiếp thiếp, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Câu quy đại hội lại bắt đầu, vô số cao thủ thế hệ thanh niên đều kích động, ma quyền sát trưởng, một nhóm người kìm nén không được đã xông tới. Đương nhiên những cái kia xông đi lên đều là rất tự tin hạng người. Dù sao dược hồ bên trong thuốc quy không tốt câu, bằng không mà nói cô tô gia cũng không có khả năng hào phóng để bọn hắn có thể đem câu ra thuốc quy hăng đi. Mà lại có thời gian hạn chế, trong vòng một khắc đồng hồ câu không đến thuốc quy liền định nghĩa vì thất bại. Liền muốn rời khỏi chỗ kia đình nghỉ mát, rất nhanh có 3.000 người xông tới, từng cái đứng tại câu quy trên đài, thần thông bảo thuật thi triển ra, đối dược lý lý giải, đối đan đạo lý giải, đối khống hỏa tạo nghệ, hết thảy đều quán chú trong đó. Đủ loại luyện dược thủ đoạn lộ đầy vẻ là ganh đua sắc đẹp, đi hấp dẫn thuốc quy đến. Ca ca, ngươi nói những người có thể câu lên thuốc quy tới sao? Vương Diệu Thu rất nhảy thoát, hưng phấn hỏi. Phía trước cô tô tẩu tử câu lên qua tử sắc thuốc quy đi lên. Không có thịt, nhưng là ăn rất ngon đấy. Thơm ngào ngạt. Tiểu Ngọc Nhi càng là hưng phấn, chảy nước miếng đều chảy xuôi ra, không biết cùng bá vương đầu kia lão ô quy thịt so ra cái nào càng ăn ngon hơn. Vương Đông vuốt vuốt hai cái nha đầu đầu, hiện tại đi lên đều không phải là chân chính có bản lãnh, bọn hắn bên trong có thể có một hai cái câu đi lên cũng không tệ rồi. Quả nhiên một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua. Chỉ là 5 người câu lên một đầu thanh sắc thuốc quy. Đây là cấp thấp nhất ngàn năm thuốc quy, nhưng cũng tương đương với một gốc cực hạn trung phẩm thiên dược. Một khắc đồng hồ sau đó ngoại trừ 5 người kia lại đạt được một khắc đồng hồ câu quy thời gian bên. Ngoài những người khác liền đều đổi lại mới. Đến một khắc đồng hồ trôi qua, 3.000 người tuyệt đại bộ phận liền ủ rũ cúi đầu về tới hành lang lầu các bên trong. Chỉ chớp mắt một canh giờ liền đi qua, 3.000 cái đình vậy mà không hẹn mà cùng biến trống rỗng. Căn bản không có tuổi trẻ thiên tài lại đi ra câu quy. Bởi vì có tự tin người đều thử xong, hiện tại đến phiên chân chính mặt trời, vạn chúng chú mục hạt giống tuyển thủ ra sân. Mỗi một lần câu quy đại hội, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là một người đứng xem. Chân chính trên sân khấu tỏa hào quang rực rỡ, luôn luôn cái kia 10 cái chói mắt thân ảnh, tiếng xé gió vang lên. Đây là từ nhất trung ương vị trí xuất hiện, đã thấy 3 cái phong độ nhẹ nhàng, phong tình động lòng người cô tô gia tử đệ phi thân mà đến. Chiếm cứ 3 cái câu quy đài 2 nam 1 nữ. Nam phong thần tuấn lãng, nữ yểu điệu phong thái, từng cái quần áo hoa mỹ khí chất siêu nhiên, mùi thuốc đạo uẩn quanh quẩn không ngớt, cùng phía trước những cái kia nát đường cái phổ thông thiên mới hoàn toàn khác biệt là cô tô tam. Kiệt thần nữ cô tô thanh phía dưới trẻ tuổi nhất đại tuyệt thế thiên kiêu. Cô tô bách lý, cô tô trường hồng cùng cô tô đầy sao ông trời của ta. Lần này có trò hay để nhìn, 3 vị này chỉ là thể chất hơi thua tại dược tôn vương thể cô tô thần. Nữ, có thể đối đan dược thượng tạo nghệ sớm đã là cao thâm mạt chắc. Lô hỏa thuần thanh, lần này nhất định có thể sáng tạo ra kinh người thành tích. Cô Tô Tam Kiệt xuất hiện sau đó đảo mắt một viên màu xanh mặt trời, cất bước đi ra ngoài. Bước chân rơi xuống chỗ trăm hoa đua nở kiều diễm, cỏ cây xanh ngắt ướt át, thanh mộc khí tức hạo đãng. Đây là Mộc Thần Tông Mộc Thần Tử, ông trời của ta. Mộc Thần Tử ra sân, mặc dù hắn không phải đi đan sư một đường, nhưng trời sinh cũng liền cỏ cây hữu duyên, là thanh mộc sinh cơ bên trong vương giả, liền xem như hơi một học tập, liền sẽ có được tiện sát người bên ngoài đan đạo tiêu chuẩn. Mau nhìn, Thổ Thần Tử cũng đi câu quy đài. Thổ Thần Tử thế nhưng là từ nhỏ tu hành thuật luyện đan, nghe nói một đoạn thời gian trước luyện chế ra vượt qua phẩm thiên đan, dẫn động thiên tượng biến hóa, không thể coi thường a. Thổ Thần Tử là một cái nhìn qua rất phổ thông thanh niên, nhưng ánh mắt trong lúc triển khai không tự chủ được cũng làm người ta sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, như cùng ở tại đối mặt một mảnh rộng lớn vô ngân thổ địa. Rất nhanh Phương Cửu Anh cũng phi thân đi tới, hắn khí tượng so với phía trước hai vị kia thần tử còn muốn buông thả bá đạo, hỏa diễm bốc hơi, tất phương múa, thiêu đốt dược hồ sóng cả, chập trùng mùi thuốc cuồn cuộn. Phương thần tử làm sao cũng tới đi, chưa nghe nói qua hắn tinh thông thuật luyện đan a. Lấy thân phận của hắn, nếu là không có thể câu lên thuốc quy, chẳng phải là từ lúc mặt mũi sao? Hắc hắc, ngươi đây cũng không biết, Phương thần tử vì truy cầu cô Tô thần nữ, gần nhất những năm này thế nhưng là khổ tu luyện đan thuật, mà lại gần nhất đạt được thượng cổ thần đan, nghĩ đến là muốn tại mỹ nhân trước mặt hào hào hiện ra một phen a. Được rồi Phong a, Hoàng Long cung thiếu chủ Long Phi cũng tham gia câu quy đại hội, thật sự là không uổng công a. Sao lần này có thể mở mang kiến thức một chút Hoàng Long đạo tôn hậu nhân bản lĩnh. Long Phi vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng, mạn mạn thôn thôn đi tới câu quy trên đài, nhưng một thân thuần khiết vô cùng long lực không trở ngại chút nào tỏa ra. Vô số hình rồng thần quang đều nhanh xông lên thiên đi bốn vị thần tử, sau đó thanh quang lóe lên. Một cái vóc người trên đó thanh niên cất bước đi tới câu quy trên đài. Để cho người ta kinh ngạc chính là mi tâm của hắn còn có một đạo mắt dọc, chỉ bất quá giờ phút này là khép kín. Vù vù, thanh âm xé gió cùng nhau, có hai người sóng vai đi tới câu quy trên đài. Một vị thân mang trường bào màu trắng, thân hình cao lớn, một cái có một đầu như hỏa diễm tóc dài, nhưng khí tức nhưng phải trách dị cực hạn âm lãnh. Cô Tô thần nữ tới, quả nhiên như là truyền thuyết bên trong như vậy, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương a a. Đi theo bên người nàng đó là ai? Giống như cùng với nàng rất thân mật dáng vẻ, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Đó là Đông Châu thần chiêu siêu cấp thiên kiêu, Vương Thiên Cương hậu đại, nghe nói có được siêu việt thập đại vương thể cực hạn tư chất. Cũng không biết là thật là giả, Vương Đông cùng cô Tô Thanh dẫm lên làm bằng gỗ phù kiều phi tốc, hướng về phía trước, lấp lóe ở giữa đã đến hai tòa liền nhau câu quy trên đài. Đã chuẩn bị kỹ càng đi điếu dược quy, kích động lòng người thời khắc rốt cục bắt đầu. Cũng không biết lần này lớn nhất quy có thể câu ra cấp bậc gì, đến cùng là ai có thể sáng tạo ra nhất kinh người thành tích. Có người kích động nói, thành tích đến cùng như thế nào sao, chúng ta hiện tại còn không biết. Bất quá ta lại biết, cái kia Vương Đông, căn bản liền sợi lông đều câu không được. Có người cay nghiệt mở miệng, nhìn hắn phục sức thình lình chính là Phương gia cao thủ thanh niên, chỉ là như ý nhất trọng thiên mà thôi, tu hành đến bây giờ lại có bao nhiêu kiến thức, biết được bao nhiêu dược lý đan đạo. Ta nhìn hắn căn bản chính là cái không biết tự lượng sức mình tự đại cuồng, không sai. Cái này Vương Đông thái tự luyến, hắn cho là mình là ai? Dược vương chuyển thế sao? Thật sự là cười rơi người răng hàm, Thổ Thần Tông người cũng tại mỉa mai. Nhìn Vương Đông rất không vừa mắt. Ha ha, Ai nói không phải đâu, bất quá nghe nói hắn cùng cô Tô thần nữ có một đoạn không muốn người biết. Chuyện cũ à, nói không chừng liền có cái gì gian tình, ngươi xem một chút bọn hắn chỗ đứng như vậy tiếp cận. Nói không chừng liền có cái gì gian lận thủ đoạn đâu, cô Tô gia nhị gia nhất mạch người cũng tại. Châm chọc khiêu khích, mà lại đả kích mặt vô cùng rộng lớn. Ngay cả cô Tô Thanh đều cho bao phủ đi vào. Điên cuồng đùa cợt, có người lạnh lùng chế giễu. Phi thường khinh thường, hắn đến từ Càn Khôn Thần Chiêu. Mua danh chuộc tiếng ra hỏa mà thôi. Chỉ bằng hắn cũng nghĩ điếu dược quy. Ta xem bản thân hắn dài ngược lại là rất giống thuốc quy, nhìn hắn một hồi kết thúc như thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.